Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 72, Quỷ Đả Loan bí mật nói đến. 4. Đang nói ra một màn này sau này. Không khí trong khoang thuyền xuất hiện chút yên lặng. Ta là nghe cảm thấy quỷ dị. Mà với Lâm Kiến Quốc bên kia hẳn là nhớ lại tai nạn mở đầu quá mức thống khổ. Thẳng đến quá rất lâu. Huyết thuyền lại chuyển qua kia một cái chuyển hướng địa phương. Một lần nữa đi vào lặp lại đường tắt. Ta mới có hơi tối nghĩa mở miệng hỏi đến. Kia một con rắn sau đó như thế nào đây? Như thế nào đây? Không thế nào dạng. Trên người nó mang theo vết máu. Vòng quanh thôn chúng ta nhân đứng vị trí bỏ một vòng. Liền chính mình trèo đi. Không thấy. Nghe có phải hay không là rất bình thản không có gì lạ. Trên thực tế nếu như ngươi trải qua một màn kia, ngươi tuyệt đối sẽ không cho là như vậy. Đầu tiên là con rắn kia con mắt. Tràn đầy đủ loại ngươi đoán không ra tâm tính. Nhưng là vừa băng lãnh vô tình. Ta xem qua liếc mắt liền không dám nhìn nữa. Ta luôn cảm thấy nó căn bản không phải một con rắn. Mà giống như là từng cái cao cao tại thượng ma quỷ. Chúng ta là ma quỷ trong mắt đê tiện tồn tại. Cảm giác này coi như ta phát biểu nói cho ngươi nghe. Nhưng là căn bản không phải nhìn thấy qua người không thể lãnh hội. Ngoài ra, ngươi còn nhớ cái kia chậu đồng sao? Chính là giả bộ khắp thôn người bên trong máu tươi chậu đồng. Lâm Kiến Quốc hỏi ta một câu. Ta nhẹ nhàng gõ đầu. Biểu thị nhớ. Con rắn kia trèo trước khi ra ngoài. Từng tại chậu đồng trong máu tươi du chạy một vòng. Đi ra sau này vòng quanh chúng ta bò một vòng. Trên đất trực tiếp chính là từng đạo vết máu. Nhìn thấy giật mình. Ta lúc ấy rất kỳ quái. Vì sao lại có nhiều máu như vậy tích lưu trên đất? Chẳng lẽ là con rắn kia chính mình máu tươi sao? Có thể nó nhìn không lớn. Căn bản không khả năng có nhiều như vậy máu tươi. Sau đó cho đến con rắn kia biến mất sau này. Ta mới phát hiện trong chậu đồng máu tươi chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Mà trên đất, chấm ngoặc kép, Lâm Kiến Quốc thật giống như có chút không biết rõ làm sao nói một chút. Ta suy nghĩ động một cái. Không nhịn được hỏi, thực ra nó hẳn không phải là bò loạn sao? Những huyết đó vết đại biểu cái gì chứ? Trước là không biết, sau đó thôn chúng ta tất cả mọi người đều biết. Nó nhìn như vô tình bò một vòng. Trên thực tế là đem chúng ta thôn nhân cũng vòng vào nào đó trong trận pháp. Hẳn là trận pháp đi. Ta là không hiểu lắm. Nhưng là ở phía sau đến. Ta nhưng từ người nào đó trong miệng biết được. Từ hắn xuất hiện lần đầu tiên bắt đầu. Liền thông qua máu tây quen thuộc thôn chúng ta huyết mạch. Lợi dụng bí pháp đã khống chế thôn chúng ta nhân. Đó là một cái nguyền rủa. Ta không biết. Lâm Kiến Quốc cười khổ. Nhưng là. Ta lại cảm thấy hắn nói những lời này căn bản trật tự từ không thông. Bởi vì rõ ràng bò ra ngoài là một con rắn. Tại sao thì trở thành một người dáng vẻ. Còn nói cho Lâm Kiến Quốc hắn lần đầu tiên ra đang làm gì. Đây căn bản. Ta bắt đầu là mê muội. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại. Ta bỗng nhiên khiếp sợ ngẩng đầu lên. Nội tâm đang run rẩy hỏi. Người nói thế nào cá nhân sẽ không phải là. Là ngươi con trai lớn. Không nghĩ tới ngươi lại có thể liên nghĩ tới cái này. Là. Chính là ta con trai lớn. Lâm Kiến Quốc thổn thức nói một câu. Sau đó có chút mệt mỏi nói đến. Con rắn kia biến mất sau này. Chúng ta người cả thôn liền bắt đầu nằm mơ. Mơ thấy một cái mơ hồ không rõ bóng người ở nói cho chúng ta biết. Hắn là chúng ta thần. Ở 15 năm sau này liền sẽ trở lại. Tự mình hạ xuống vĩ đại thần tích. Mà bây giờ cũng sẽ có tiểu tiểu thần tích xuất hiện. Để cho chúng ta thờ phượng hắn. Trong tay ta đang khẽ run. Ta thật giống như có thể đem toàn bộ thánh thôn sự tình cũng liên hệ với nhau. Chứ không hiểu tại sao Ngô Thiên sẽ xuất hiện ở đây sao. Không nghĩ tới sao. Ta đã không cách nào kể lể kia một đoạn cố sự. Nói đơn giản. Thôn chúng ta thật xuất hiện đủ loại thần tích. Loại này thần tích liền cùng ngươi chỗ trong trấn xuất hiện thần tích là như thế. Nhưng là cái gọi là thần tích vẫn luôn yêu cầu giá. Đó chính là chúng ta phải cung phụng người sống. Ngay từ đầu là trong thôn không tín nhiệm cái kia cái gọi là thần nhân. Càng về sau thôn chúng ta nhân bắt đầu lợi nhuận dùng trong tay kim tiền buôn bán dân số hiến tế. Chỉ vì vậy thần tích tốt nhất phát sinh ở trên người một người. Để cho trong thôn người càng phát đối với cái kia cái gọi là thần rất tin không nghi ngờ. Một, người. Người là nói mở hộp ra trưởng thôn. Chính là hắn. Đang nói đoạn chuyện cũ này trước. Ta quên nói cho ngươi biết trưởng thôn tuổi tác. Hắn đã là 70 mấy tuổi lão nhân. Hơn nữa đang đào ra bãi bùn trước. Hắn là thân mắc trọng tật. Hắn lúc ấy chủ trương đào mộ. Chẳng qua là muốn trước khi mình chết. Liên quan một món lớn. Tốt cho hậu thế ở lâu một ít của cải a. Có thể phải thì phải một người như thế. Từ cái kia thần xuất hiện một cái. Trọng tật biến mất. Tinh thần sáng láng còn sống. Hắn tự xưng là được thần ân tối một cái lớn nhân. Sẽ vĩnh viễn tự phụng chúng ta thần. Vậy hắn cũng sắp vĩnh sinh. Người biết không? Hắn điên. Là từ nội tâm bắt đầu thối giữa cái loại này điên cuồng. Nhưng trong thôn tất cả mọi người đã không tỉnh táo. Cảm thấy cái kia dạng là bình thường. Trước hắn là nhiều yêu chính mình con cháu một người a. Nhưng này dạng sống lâu sau này. Tự giác có kéo dài sinh mệnh. Hắn đối với thần tế hiến chính mình thích nhất một người đàn ông tôn. Lâm Kiến Quốc nói đến đoạn. Này lúc, nhắm hai mắt lại. Phảng phất loại đau khổ này căn bản là không có cách bình tức. Phải như vậy mới có thể chậm cùng tâm tình mình. Vậy, hẳn là điên. Làm một người trong mắt chỉ có chính mình. Trên cái thế giới này liền không có gì là thật là trọng yếu. Bất quá, như vậy còn sống lại có ý gì? Nhiều hơn nữa nhân thế giới. Cũng thay đổi một người thế giới. Như vậy rất là lạnh giá đi. Ta không nhịn được đánh giá một câu. Lâm Kiến Quốc nghe ta một câu nói này. Bỗng nhiên mở mắt. Nói đến, người nói rất đúng. Chính là loại cảm giác này. Thật chính là như vậy cảm giác. Từ trước thôn chúng ta. Làm thủ đoạn cũng không quang minh. Có thể là bởi vì là một cái cơ hồ ngăn cách với đời địa phương. Trong thôn mọi người luôn là thật ấm áp. Ta chưa bao giờ cho rằng bọn họ là người xấu. Giống như ta khi còn bé. Cha mẹ đi ra ngoài. Ăn bách ra cơm. Cũng có thể cảm giác đây là một loại chuyện đương nhiên. Cũng có thể cảm giác được trong thôn này chủng loại giống như thân nhân nhàn nhạt ấm áp. Nhưng là sau đó ở nơi này. Thay đổi. Toàn bộ đều thay đổi. Mỗi một người. Cũng chỉ quan tâm mình có thể lấy được bao nhiêu thần ân. Bởi vì thần, vợ chồng không giống vợ chồng. Huynh đệ không giống huynh đệ. Thậm chí mẹ con giữa cũng không giống mẹ con. Ở thôn này nhân tính ích kỷ bị phát huy đến cực hạn. Buôn bán dân số vậy thì có cái gì? Thần thích nhất là không đến thập đứa bé 5 tuổi. Hơn nữa có yêu cầu nhất định. Hắn nói hắn thích thịnh vượng sinh mệnh lực. Thịnh vượng sinh mệnh lực sao? À, ta nghĩ ta hẳn nhìn thấu bản chất. Bởi vì kia vốn cũng không phải là một cái thuộc về cái thế giới này tồn tại. Lại lợi dụng trên cái thế giới này vô tội nhân sinh mệnh lực sống đến. Khóe miệng còn lại cặn bã lại bồi dưỡng một nhóm lãnh khốc vô tình. Đã sắp mất đi nhân tính nhân. Này chính là cái này thôn bản chất. Lòng ta bắt đầu phiền muộn. Ta là phiền muộn mọi người không kiên định. Vừa có dụ, hoặc, liền không tự chủ nghiêng về làm ác một đầu. Nhưng là chính ta đây. Quân tử làm một ngày tam tỉnh. Ta chợt phát hiện những lời này thống khổ dị thường. Bởi vì nhìn kỹ chính mình vốn chính là một món khổ sở chuyện. Ta chỉ là phát hiện chính ta. Nếu như liên quan đến ta quan tâm đồ vật. Nói không chừng ta cũng sẽ bỏ lỡ một ít nguyên tắc. Không trách thánh nhân cho tới bây giờ đều phải chém tới thất tình lục dục. Cuối cùng chém hướng mình tam thi. Tư dục, thèm ăn, ích muốn, hoàn toàn thanh tẩy chính mình. Chỉ còn lại không chút tạp chất bản tâm. Cuối cùng được chứng đạo. Trở về thiên đạo. Bất quá, nếu như là như vậy, nhân liền thật không có hy vọng sao? Có lẽ không phải là. Bởi vì thượng thiên còn giao phó cho nhân một vật. Đó chính là khắc chế lực. Nếu như chém không đứt, vậy thì khắc chế. Lợi dụng khắc chế tới chui luyện chính mình. Ở thống khổ sau này, trái tim cũng sẽ không chút tạp chất. Ta suy nghĩ xốc xếch. Bởi vì bị thôn này điên cuồng rung động. Thực ra còn rung động cái gì chứ? Cái kia chấn không phải là để cho ta kiến thức sao? Bất đồng là, cái kia chấn còn có một bầy có trọng phải bảo vệ nhân. Thôn này lại giống như là hoàn toàn điên cuồng. Tỉnh táo một hồi, ta hỏi, kia sau khi đây? Sau khi còn phát sinh cái gì? Sau đó ở nơi này, cũng đã là 15 năm sau. Khi đó ta đã 28 tuổi. Ta quên nói cho người biết. Khi đó ta đã kết hôn. Thê tử là trong thôn thiện lương nhất một cô nương. Khi đó ta còn có một cái nhi tử. Ta căn bản cũng không có nghĩ đến cái kia thần trở về sẽ cùng con của ta có quan hệ. Nói tới chỗ này, Lâm Kiến Quốc càng thống khổ. Không nhịn được nhào nặn một đêm mình mặt. Nói tiếp đến, người cảm thấy ta là thanh tỉnh người sao? Thực ra ngay từ đầu ta cũng không phải. Ta không có chịu đựng cái gọi là thần ân. Nhưng là ta cũng không kháng cự nó. Ta chỉ là đang nghĩ. Chờ ta lão sau này. Luôn là sẽ hướng thần tế hiến. Sau đó đổi lấy ta nghĩ muốn sinh mệnh. Tiếp tục còn sống. Ta chỉ là không có nghĩ tới tế hiến phương pháp mà thôi. Chấm ngoặc kép. Có ý gì? Ta không nhịn được hỏi. Ý tứ chính là trong thôn nhân đều giống như súc sinh. Bị thần dưỡng đến. Một bên buôn bán đến người ngoại lai. Một bên liều mạng sinh dục. Hài tử thành tế hiến dùng cái gì? Bởi vì không tới 15 tuổi thiếu niên. Là tốt nhất tế phẩm. Hiểu không? Mặc dù thần cho chúng ta rất dài sinh mệnh. Nhưng là có một chút người phải nhất định biết. Một người có thể sinh dưỡng hài tử là có giới hạn. Bất kể ngươi có hay không đem hắn, nàng, sinh ra được, nhưng là ngươi một đời có thể có mấy người hài tử là nhất định. Ta không có kết hôn trước, ta có âm ý tưởng của ám, hy vọng chính mình con cháu duyên thịnh vượng, như vậy ta là có thể sống được càng lâu. Lâm Kiến Quốc nói đến lúc này, trên mép mang theo một tia giễu cợt mỉm cười, hắn là đang giễu cợt đến chính mình, vì sao lại thay đổi ý tưởng. Thậm chí chạy ra khỏi này một cái thôn. Ta không nhịn được hỏi một câu. Thực ra bây giờ Lâm Kiến Quốc, ta cũng không cảm thấy hắn hèn hạ đáng sợ. Chỉ vì hiếm thấy là hắn ở trong bùn lầy dẫy giụa cùng tỉnh ngộ. Người quên sao? Ta nói rồi. Ta có một cái thiện lương nhất thê tử. Vợ ta là trong thôn cô nhi. Cha mẹ của nàng ở một lần trong chuyện táng thân. Thôn chúng ta nhân đương nhiên sẽ không có cái gì vinh quang chuyện. Xác thực nói là ở một lần trộm mộ chung mất mạng. Nàng là ăn bách gia cơm lớn lên. Người nhớ ta trước nói qua. Ở thần xuất hiện lúc trước. Trong thôn luôn là ấm áp. Giống như sự tình có tính hai mặt. Có ác tất nhiên cũng có thiện. Nếu như phát triển thành một cái cực đoan. Đây chẳng phải là được thăng hoa. Chính là đi về phía cực đoan. Vợ ta là đang ở mọi người chiếu cố chung lớn lên. Cho nên hắn hết sức cảm ơn. Hết sức hiền lành, chúng ta kết hôn sau này, ta là có thể cảm nhận được nàng loại này phẩm chất. Hơn nữa lây ta, nàng và ta nói rồi rất nhiều lời nói, liền bao gồm hoài niệm từ trước thôn, khi nhìn chúng ta sau này không cần đi thượng hiến tế con đường này. An ổn hạnh phúc cả đời cũng không phải là một loại hoạt pháp sao. Ở nàng dưới ảnh hưởng, thực ra ta cùng nàng đều thành dị giáo đồ. Thôn này lặng lẽ tồn tại dị giáo đồ. Nói như vậy, người biết chưa? Lâm Kiến Quốc nhìn ta, trong mắt lóe lên nhớ lại quang mang. Ta minh bạch, nội tâm của ta cũng có một chút cảm động. Nguyên lai ở bất kỳ địa phương nào, cho dù là tội ác chi nguyên, hiền lành cũng hầu như sẽ tồn tại. Chúng ta cuộc sống hạnh phúc đến, lòng ta cũng dần dần trở nên thanh minh. Chúng ta có đứa con trai thứ nhất. Tiếp lấy lại có con trai thứ hai. Tiểu nữ nhi cũng ở đây vợ ta trong bụng dựng dục. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Khóe miệng của Lâm Kiến Quốc dâng lên một tia hạnh phúc mỉm cười. Đắm chìm trong đoạn này trong trí nhớ. Thật lâu không muốn trở về thần. Ta cũng không nở tâm cắt đứt hắn. Dù sao hạnh phúc thời điểm là chân quý như vậy. Ta cần gì phải tàn nhẫn nhắc nhở hắn. Để cho hắn tỉnh hồn. Mặc dù ta rất muốn biết câu trả lời, nhưng là, 15 năm trở về giống như là một cái ác mộng. Ta thế nào cũng không nghĩ ra sẽ ứng ở ta đại trên người con trai. Vợ ta là thiện lương như vậy. Căn bản cũng không hẳn như vậy a. Lâm Kiến Quốc là mình tinh thần phục hồi lại. Nói đến những lời này thời điểm. Hắn thống khổ ôm lấy đầu mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.